Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, thiện chí giúp người Tống Duy Dương. Tin tức tại truyền bá trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ sai lệch biến hình, mà nếu có người cố ý lừa dối, như vậy nhất định nhưng càng truyền càng không hợp thói thường. Tống Duy Dương chỉ là nghĩ kẹp lấy không cho, Đại Trường Kim. Tại đại lục phát ra quả xoài đài vì tự thân lợi ích, liền đối với bát đại đài truyền hình nói Tống Duy Dương muốn phong sát tương quan người trong cuộc, đồng thời còn muốn thuận tay phong sát bát đại đài truyền hình. Bát đại đài truyền hình vì tự thân lợi ích, liền đối Hàn Quốc MBC đài truyền hình nói Tống Duy Dương rất yêu mặt mũi. Ngay tại thao túng Trung Quốc đẩy ra cấm Hàn lệnh, nhất xả đạm là bởi vì Trung Quốc có rất nhiều người không quen nhìn Hàn Lưu. Những năm này vẫn luôn có hô hào cấm Hàn, dư luận. Bát đại đài truyền hình mời quả xoài đài tùy tiện tìm đến chút báo chí, lại mạng lưới screenshot ấn chút tương quan ảnh chụp, liền nói đây đều là Tống Duy Dương tại thao túng dư luận. MBC thật đúng là bị giật nảy mình. Mặc dù Trung Quốc đại lục không phải phim Hàn lớn nhất thị trường, lại là phát triển nhanh nhất, cũng bị công nhận là có tiềm lực nhất thị trường. Từ năm 2000 đến hiện tại, một bộ phim Hàn bán được Trung Quốc đại lục giá tiền đã tăng trưởng gần gấp 3. Hàn Quốc minh tinh tại Trung Quốc đại lục thương diễn, đại diện phát ngôn phí dùng cũng điên cuồng kéo lên. Mọi người đều biết, Hàn Quốc lại là một cái bị tài phiệt điều khiển kỳ hoa quốc gia. Bọn hắn trời sinh liền đối siêu cấp phú hào có sùng bái cùng e ngại tâm lý. Vừa mới đưa thân thế giới thứ 7 đại phú hào Tống Duy Dương tại MBC đài truyền hình tầng quản lý trong mắt, không thể nghi ngờ chính là một cái Trung Quốc tài phiệt người cầm lái. Bọn hắn tin tưởng Tống Duy Dương cho dù không thể thôi động cấm Hàn lệnh, cũng tuyệt đối có thực lực phong sát một hai cái minh tinh, một hai nhà đài truyền hình. Nếu như không giải quyết việc này, MBC tại Trung Quốc đại lục thật bị Tống Duy Dương phong sát làm sao bây giờ? MBC cấp tốc liên hệ Lee Yang-hye cùng Ji Jin-hee quản lý công ty, lại lệnh cưỡng chế lần này hoạt động thương nghiệp lĩnh đội cùng bảo tiêu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cho Tống Duy Dương xin lỗi. Nếu như không cách nào thu hoạch được tha thứ, kia lĩnh đội cùng bọn bảo tiêu cũng không cần trở về nước, có thể trực tiếp chết tại cảng Thanh Tính Cầu. Hai vị Hàn Quốc minh tinh quản lý công ty phân biệt cho nghệ nhân hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải lấy nhất thành khẩn phương thức biểu đạt áy náy, nói trắng ra chính là quỳ xuống dập đầu. Lee Yang-hye căn bản không vung mình quản lý công ty, bởi vì nàng tự nhận là không sai, nàng hết thảy đều nghe lĩnh đội, không phải nàng đụng người, cũng không phải nàng cự tuyệt nói xin lỗi, nàng cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có, để nàng cho Tống Duy Dương mời rượu tạ lỗi vẫn được. Quỳ xuống dập đầu căn bản đừng nghĩ, bị phong sát cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng không có ý định đập phim truyền hình. Lee Yang-hye có cùng quản lý công ty vật tay lực lượng, bởi vì bạn trai của nàng là phú hào, mà lại đã nhanh nói chuyện cưới gả. Tại một cái khác thời không, Đại Trường Kim đỏ thấu hai bên bờ tam địa, Lee Yang-hye tại mình nóng bỏng nhất thời điểm, đột nhiên rời khỏi phim truyền hình vòng, biểu thị về sau chỉ điện ảnh, đang quay một bộ phim về sau, nàng dứt khoát biểu thị không chơi, trực tiếp tiến vào nửa ẩn lui trạng thái, chỉ ngẫu nhiên tiếp một chút hoạt động thương nghiệp. Người ta vô dục vô cầu, người lấy cái gì đến uy hiếp? Bị kẻ có tiền điều khiển Hàn Quốc minh tinh, phần lớn là huấn luyện sinh ra nói, mà giống Lee Yang-hye loại này đứng đắn đại học tốt nghiệp nghệ nhân, kỳ thật có cực cao độ tự do, ở lúc mấu chốt có thể cùng quản lý công ty trở mặt. Huống chi sau lưng nàng còn đứng lấy cái phú hào vị hôn phu. Cái này phú hào vị hôn phu, còn có Đại Trường Kim, bộ này phim truyền hình. đều là Ly Yang Nghe từ Sim Eun Ha trong tay giành được. Sim Eun Ha mới là trước đây ít năm phim Hàn Nữ Vương. Đồng dạng là chính quy đại học tốt nghiệp, bởi vì phụ mẫu phản đối hôn sự, vị hôn phu đã ly hôn còn mang theo hài tử. Nàng trực tiếp nửa ẩn lui chạy tới nước Mỹ, ngay tại trước khi kết hôn tịch lại đột nhiên hối hôn. Bởi vì nàng phát hiện vị hôn phu có tiểu tam, cái kia tiểu tam chính là Ly Yang Nghe. Sim Eun Ha nổi giận, lựa chọn hối hôn thêm rời khỏi ngành giải trí. Ly Yang Nghe lúc này mới có cơ hội biểu diễn Đại Trường Kim. Cùng so sánh, nhân vật nam chính Ji Jin Hee liền muốn sợ được nhiều. Hắn đã làm tốt cho Tống Duy Dương quỳ xuống nói xin lỗi chuẩn bị. Vị lão huynh này cũng nghĩ chuyển hình chỉ điện ảnh, bởi vì Đại Trường Kim tại Hồng Kông nhiệt bá. Hắn thậm chí nhận được Nếu Như Yêu, Phiến Hẹn. Nhưng chính là hai ngày này, đạo diễn Trần Khả Hân phái người tới nói, nếu như không đạt được Tống Duy Dương tha thứ, chỉ sợ Nếu Như Yêu liền không thể để hắn biểu diễn. Bởi vì bộ phim này chủ yếu phía đầu tư là Thượng Ảnh. Tống Duy Dương tùy tiện đánh mấy điện thoại, liền để Đại Lục, Hồng Kông cùng Hàn Quốc rất nhiều người loay hoay xoay quanh. Hàn Phương thông qua tầng tầng quan hệ, mới đầu muốn tìm Long Ca khi cùng sự tình lão. Đáng tiếc Long Ca đang bận đập Thần Thoại, căn bản bận quá không có thời gian. Lập tức bọn hắn lại tìm đến Hoa Tử. Hoa Thử là cái người hiền lành, đáp ứng hỗ trợ thử một chút, nhưng không bảo đảm có thể hay không giải quyết tốt đẹp. Cảng Thành, Lợi Uyển quán rượu, trong phòng, Cự Tuyệt nói xin lỗi Hàn Quốc lĩnh đội, cùng đẩy người hộ vệ kia. Lúc này chính quỳ trên mặt đất chờ đợi Tống Duy Dương hiện thân. Hai vị minh tinh liền muốn hào quang được nhiều, đang ngồi lấy cùng Hoa Tử nói chuyện phiếm. Hoa Tử có chút nhìn không được, dùng anh ngữ cùng Hàn Quốc lĩnh đội nói, các ngươi không cần thiết dạng này, ta nghe nói Tống tiên sinh là phi thường đại độ hiền hòa người. Có cái gì hiểu lầm đều có thể nói rõ. Hàn Quốc lĩnh đội mỉm cười nói, Lưu tiên sinh, đây là chúng ta người Hàn Quốc lễ tiết, quỳ xuống cũng không vũ nhục nhân cách, chỉ là tại biểu đạt nhất chân thành tình cảm. Thật sự là dạng này. Hàng năm Hàn Quốc lúc thi tốt nghiệp trung học, thường xuyên xuất hiện một loại phi thường hùng vĩ tràng diện. Bản trường học lớp 10, lớp 11 học sinh, vài trăm người sắp hàng chỉnh tề quỳ xuống tiễn đưa. Chỉ vì chân thành tha thiết chúc phúc lớp 12 học trưởng có thể thi cái thành tích tốt. Một cái khác thời không, Samsung điện thoại các loại bảo tạc, lại đối Trung Quốc người sử dụng khác nhau đối đãi, đưa tới người trong nước mãnh liệt phản cảm. Samsung là thế nào nói xin lỗi đâu? Tổ chức buổi họp báo, để Trung Quốc đại diện thương tập thể quỳ xuống, dùng cái này để diễn tả Samsung áy náy. Kết quả biến khéo thành vụng. Hàn Quốc lão không có làm rõ hai nước quỳ xuống hàm nghĩa, ngược lại bị cho rằng là đang vũ nhục Trung Quốc đại diện thương. Đồng thời cuối cùng là vũ nhục người Trung Quốc. Không bao lâu, phòng cửa phòng mở ra, Tống Duy Dương đẩy cửa vào, sau lưng còn phụ tá đi theo muội tử Tiếu Tình. Hắn kém chút một cước dẫm lên Hàn Quốc lĩnh đội trên thân. Hơi có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, hừm, đây là đang làm cái gì đâu. Hàn Quốc lĩnh đội lập tức quỳ thẳng thân thể, sau đó dùng anh ngữ nói, Tống tiên sinh, liên quan tới chuyện ngày đó, ta đã nhận thức đến sai lầm của mình. Ở đây chân thành hướng ngài xin lỗi, cũng khẩn cầu ngài tha thứ. Nói xong, một đầu đập đến cùng, cái trán sát bên sàn nhà không nhúc nhích. Ji Jin Hee cũng đứng dậy đi đến Tống Duy Dương phía trước không xa. Phi thường nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu, người hộ vệ kia lại phục chế một lần. Chỉ bất quá hắn sẽ không giảng anh văn, xin lỗi lúc nói là tiếng Hàn. Chỉ có Ly Yang Nghe không có sợ hãi, hơi xoay người cúi đầu nói, Tống tiên sinh, chuyện ngày đó ta rất xin lỗi, Tống Duy Dương chỉ vào sau lưng trợ lý muội tử nói. Không cần nói xin lỗi ta, là nàng bị kinh hãi đến. Mấy cái người Hàn Quốc vội vàng cải biến xin lỗi đối tượng. Một trận dập đầu đem Tiếu Tình dọa sợ. Nàng liên tục khoát tay. Không sao, không quan hệ, các ngươi mau dậy đi. Hoa tử ngồi ở bên cạnh nhìn vừa ra trò hay. Lúc này rốt cục nắm tay nói. Tống sinh, ngươi tốt, lần này là ta mạo muội. Chỗ nào, chỗ nào? Tống Duy Dương không để ý tới đám kia Hàn Quốc lão. Sát bên hoa tử ngồi xuống nói. Hoa ca, ta thế nhưng là ngươi mê điện ảnh. Mặt mũi của ngươi ta là nhất định phải cho. Hoa tử chỉ vào mấy cái người Hàn Quốc. Vậy bọn hắn, Tống Duy Dương nói. Tại Cảng Thành liên danh đăng báo. Cho ta phụ tá nói xin lỗi. Chuyện này coi như xong. Ngày trước phóng viên mặt rơi ta mặt mũi. Vậy sẽ phải công khai đem mặt mũi trả lại cho ta. Ta một mực chỉ có ngần ấy yêu cầu. Cũng không có để bọn hắn quỳ xuống. Quỳ cũng là bạch quỳ. Tống tiên sinh, chúng ta nhất định đăng báo xin lỗi. Hàn Quốc lĩnh đội vội vàng nói. Tống Duy Dương gật đầu nói. Tốt, cút đi. Vậy thì không quấy rầy chư vị dùng cơm. Hàn Quốc lĩnh đội vội vàng mang theo gây chuyện. Mà bảo Tiêu rời đi phòng. Hoa tử lại đối Lee Yang Nghê cùng Ji Jin Hee nói. Hai vị cũng mời ngồi đi. Hiểu lầm giải khai liền tốt. Ji Jin Hee nâng chén lấy lòng nói. Tống tiên sinh thật sự là rộng lượng. Ta càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Ta lời đầu tiên phạt ba chén. Tống Duy Dương quơ lấy bình rượu trên bàn thưởng thức một trận. Buồn cười nói. Có thể à. Lại là tiên tử, cái đồ chơi này tại Cảng Thành rất khó tìm đi. Hoa tử nói, bọn hắn vì biểu đạt đối Tống sinh tôn kính, chuyên môn mời người từ Thâm Thành mua được. Lee Yang-hae mặc dù trong lòng không cao hứng, nhưng nàng cũng là rất biết giải quyết. Mỉm cười nâng chén nói, Tống tiên sinh, ta không quá am hiểu uống rượu, tự phạt một chén có thể chứ? Không dám. Tống Duy Dương luôn luôn rất đại độ. Hoa tử bắt đầu ấm trận hòa hoãn không khí. Nói một tràng nói nhảm. Vừa cười nói. Hai vị này Hàn Quốc bằng hữu. Kỳ thật còn cùng ta rất có duyên phận. Lee Yang Nghê tiểu thư ngoài ý muốn tiến vào giới văn nghệ. Là bởi vì cùng ta cùng một chỗ đập cái quảng cáo. Ji Jin Hee tiên sinh đâu. Bây giờ bị Cảng Thành người xem xưng là. Hàn Quốc hoa tử. Ji Jin Hee vội vàng nói. Cảm tạ Cảng Thành người xem hậu ái. Hàn Quốc hoa tử. Cái ngoại hiệu này. Là đối ta lớn nhất khẳng định. Lee Yang Nghê thì cười nói. Ta cũng muốn cảm tạ hoa ca mang ta tiến giới văn nghệ. Hai vị này vẫn luôn nói chuyện với hoa tử. Là bởi vì Tống Duy Dương cho bọn hắn áp lực quá lớn. Để bọn hắn nghĩ nịnh bợ đều có chút tìm không thấy tiết tấu. Bởi vì Tống Duy Dương không phải bình thường phú hào. Mà là so sung tổng giám đốc đều càng có tiền hơn phú hào. Vạn nhất không cẩn thận lại nói sai nói làm sao bây giờ. Hoa tử gặp chủ đề thế mà vòng quanh mình triển khai. Lập tức cười nói. Tống tiên sinh, ta cũng kính ngươi một chén. Chúc mừng ngươi vinh đăng Forbes toàn cầu phú hào bảng cao vị. Dễ nói, Tống Duy Dương chạm cốc nói. Hoa tử vu ngón tay cái lên nói. Tống tiên sinh là toàn cầu người Hoa kiêu ngạo, duy nhất đứng vào phú hào bảng 10 vị trí đầu người Trung Quốc. Ta là đánh trong đáy lòng bội phục. Tống Duy Dương cười nói. Hoa ca quá khách khí. Thật. Hoa tử quay đầu đối hai vị Hàn Quốc minh tinh nói, Tống tiên sinh, năm nay còn bất mãn 30 tuổi, toàn cầu phú hào bảng thứ 7, tài sản cá nhân hơn 20 tỷ đô la, số tiền này đều là hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được. Tống tiên sinh học trung học liền bắt đầu kinh thương, giúp đỡ trong nhà trả sạch mấy trăm vạn nguyên nợ nần. Đại học thời đại liền trở thành Trung Quốc đại lục thủ phủ. Tống Duy Dương tại Trung Quốc Mỹ Quốc rất nổi danh, nhưng ở Hàn Quốc thật đúng là không có gì nổi tiếng. hai vị Hàn Quốc minh tinh vẫn là xảy ra chuyện về sau mới biết được mình đắc tội toàn cầu thứ bảy đại phú hào. Bọn hắn không rõ ràng Tống Duy Dương nội tình, còn tưởng rằng Tống Duy Dương là đại lục con em quyền quý. Hiện tại nghe Hoa Tử như thế một lần thuật, lập tức càng thêm kinh ngạc, mà lại là phát ra từ nội tâm kinh ngạc. Bọn hắn làm sao đều không thể tưởng tượng, một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi là thế nào kiếm được hơn 20 tỷ đô la, chuyển đổi thành Hàn nguyên thế nhưng là hơn 20 vạn trăm triệu a. Thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, Ji Jin Hee dùng Anh ngữ nói bị bên trong tiếng Hoa hóa thẩm thấu Hàn Quốc thành ngữ. Tống tiên sinh dạng này thương nghiệp thiên tài, 100 năm đều tìm không ra mấy cái, là ta thất lễ, lại kính Tống tiên sinh một chén. Tống tiên sinh thỉnh tùy ý, ta cạn ly. Tống Duy Dương nhẹ gật đầu, nhưng không có dây vào cái chén. Lee Yang Nghê thì mang theo sùng bái ngữ khí hỏi, Tống tiên sinh là làm cái gì buôn bán? Tống Duy Dương cười nói, cái gì đều làm một điểm. Hoa Tử cổ động nói, các ngươi dùng qua Google à? Dùng qua, kia là nước Mỹ Internet sản phẩm. Lee Yang Nghê cùng Ji Jin Hee gật đầu nói, Hoa Tử chỉ vào Tống Duy Dương, Tống tiên sinh chính là Google đại cổ đông. Hắn vẫn là Trung Quốc lớn nhất đồ uống thực phẩm công ty lão bản, Trung Quốc lớn nhất game online công ty, máy tính phần mềm công ty lão bản. Hắn dưới cờ điện tử công ty được vinh dự Trung Quốc Samsung. Trung Quốc Samsung cũng qua nói, nhảm. Tống Duy Dương buồn cười. Hoa Tử nghiêm túc nói, gần nhất thật có truyền thông Hồng Kông nói như vậy. Mấy câu nói đến Lee Yang Nghê cùng Ji Jin Hee, một trận hoảng sợ. Google loại kia toàn cầu xí nghiệp cũng không nhắc lại. Trung Quốc lớn nhất đồ uống thực phẩm công ty, lớn nhất game online công ty, lớn nhất máy tính phần mềm công ty, mà lại tựa hồ còn có một nhà phi thường lợi hại điện tử sản phẩm công ty. Cái này đã không thể xưng là Trung Quốc địa đầu xa, mà là Trung Quốc giới kinh doanh quân vương thức nhân vật. Đây là bọn hắn có thể đắc tội sao? Hàn Quốc cùng Trung Quốc giới văn nghệ, điện ảnh xem thường đập phim truyền hình. Hai người bọn họ tại phim truyền hình đại hỏa về sau, đều chuẩn bị truyền hình trở thành phim diễn viên. Tất nhiên muốn lựa chọn cùng Cảng Thành đạo diễn hợp tác. Trung Quốc đối bọn hắn mà nói là tất tranh tương lai thị trường. Một khi Tống Duy Dương xuất thủ phong sát, bọn hắn cũng chỉ có thể tại Hàn Quốc hỗn, làm mất đi rất nhiều diễn xuất cơ hội. Lee Yang Nghê tự nâng thân phận nói, vị hôn phu của ta cũng là thương nhân, nếu như hắn biết Tống tiên sinh sự tích, nhất định bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này thật sự là tự nâng thân phận, bởi vì tại Hàn Quốc bên kia, thương nhân địa vị xa xa cao hơn nghệ nhân, có cái kinh thương thành công vị hôn phu, xa so với mình là làm đỏ minh tinh càng nghiêu bức. Tựa hồ dạng này liền có thể rút ngắn cùng Tống Duy Dương quan hệ, lấy giai tầng thân phận đến chiếm được Tống Duy Dương hảo cảm. Ji Jin Hee liền không có loại cơ hội này, hắn chỉ có thể vuốt mông ngựa nói, bất kể là ai đều sẽ đối Tống tiên sinh bội phục cực kỳ. Tống tiên sinh lập nghiệp sử nhất định phi thường truyền kỳ. Hoa Tử cười nói, thật nhiều năm trước truyền thông Hồng Kông liền xưng hô Tống tiên sinh vì gỗ thần. Hắn tại châu Á khủng hoảng tài chính công chính mặt đánh lui Soros. Soros cái này tài chính ác ma, tại Hàn Quốc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù gia hỏa này không có trực tiếp xâm lược Hàn Quốc, nhưng Hàn Quốc liên tục nhiều năm kinh tế suy yếu, đầu nguồn đều là Soros tứ ngược Đông Nam Á. Tại châu Á khủng hoảng tài chính công chính mặt đánh lui Soros. Câu nói này để Lee Yang Nghê cùng Ji Jin Hee trợn mắt hốc mồm. Như thế nghiêu bức nhân vật, vì cái gì bọn hắn bây giờ mới biết? Tranh thủ thời gian ôm đùi a, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó mở ra Trung Quốc thị trường đâu. Ji Jin Hee hô hấp dồn dập nói, thật là khiến người ta khó có thể tin. Ta thậm chí có may mắn cùng Tống tiên sinh như vậy đại nhân vật ngồi cùng bàn ăn cơm. Li Ya Nghe cũng nói, nếu như Tống tiên sinh đến Hàn Quốc du lịch, ta nhất định tự mình làm hướng dẫn du lịch. Tống Duy Dương cười nói, hướng dẫn du lịch thì không cần, ta dưới cờ công ty dự định đẩy ra một cái đồ uống. Li tiểu thư có lẽ có thể làm người phát ngôn, phi thường vinh hạnh. Li Ya Nghe vội vàng nói, Hàn Lưu là ép không được, trừ phi chính thức ban bố hạn Hàn lệnh, cho dù không cho, đại trường Kim, chuyên gia, cái khác phim Hàn cũng sẽ chạy tới vòng tiền, đã ép không được. Tống Duy Dương lại biết, đại trường Kim, chuyên gia sau có nhiều oanh động. Vậy dứt khoát liền thuận thế đem Li Ya Nghe quảng cáo đại diện phát ngôn giành lại đến chứ sao? Nếu như Hỷ Phong không đoạt, đợi thêm mấy tháng, Li Ya Nghe liền sẽ bị nông phu Sơn Tuyền mời đi đánh quảng cáo. Tại thương nói thương, vì sao muốn tiện nghi đối thủ cạnh tranh? Hoa tử còn tại giúp Tống Duy Dương thổi phồng. Tống tiên sinh dưới cờ Coca-Cola sản phẩm, đã tại Trung Quốc đánh bại Coca-Cola cùng Pepsi-Cola. Li Ya Nghe vội vàng nói, ta cao hứng phi thường năng lực Tống tiên sinh đồ uống làm đại diện phát ngôn. Đây là vinh hạnh của ta. Sau đó thời gian, Li Ya Nghe cùng Ji Jin Hee đều cẩn thận hầu hạ, biến đổi pháp vuốt mông ngựa hống Tống Duy Dương cao hứng. Mà Tống Duy Dương cùng bọn hắn hứng thú nói chuyện không cao. Chủ yếu là cùng Hoa Tử đang tán gẫu. Thuận tiện đem Hoa Tử trong tay hơn 10 bộ phim Internet bản quyền cầm xuống chính Hoa Tử công ty. Phiến tử, hai người trò chuyện lên hoa ngữ phim hiện trạng. Hoa Tử lắc đầu thở dài. Đài phiến đã sớm không được. Hong Kong lại không rơi xuống. Đại lục thị trường cũng cũ nát, không lập mới. Hai bên bờ tam địa phim người rất khó hỗn a. Ta dự định ném 20 triệu đô la Hồng Kông làm một cái châu Á tân tinh đạo kế hoạch, chuyên môn nâng đỡ những cái kia có tiềm lực người mới đạo diễn. Kế hoạch này Tống Duy Dương biết, phàm là đề cập điên cuồng tảng đá châu Á tân tinh đạo liền bị lấy ra nói sự tình. Hoa Tử nện 20 triệu ra ngoài đầu tư 7 bộ phim. Đáng tiếc ngoại trừ điên cuồng tảng đá bên ngoài, cái khác phiến tử toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Tống Duy Dương cười nói, vậy ta cũng tham gia náo nhiệt ném 10 triệu, ủng hộ Trung Quốc sự nghiệp điện ảnh phát triển. Quá tốt rồi, hoa ngữ phim hiện tại thiếu nhất chính là vốn liếng nâng đỡ. Hoa Tử cao hứng phi thường. Hôm sau, Li Ya Nghe, Ji Jin Hee cùng cái kia lĩnh đội cùng bảo tiêu, liên danh tại Minh Báo, đám báo chí đăng xin lỗi tin. Mặc dù xin lỗi tin không có nói Tống Duy Dương danh tử, nhưng vẫn là gây nên oanh động to lớn. Từ Ji Jin Hee, Hàn Quốc Hoa Tử, cái ngoại hiệu này, liền biết hắn tại Cảng Thành có bao nhiêu đỏ, mà Li Ya Nghe vẫn còn so sánh Ji Jin Hee càng đỏ. Hai người thế mà liên danh hướng Tống Duy Dương phụ tá nói xin lỗi, chứng minh bọn hắn hoàn toàn bị thu phục. Thế giới thứ 7 phú hào thật tốt nghiêu bức, bát quái truyền thông thừa cơ tham gia náo nhiệt, ngay cả quỳ xuống đất dập đầu đều vạch trần ra. Cũng không biết bọn hắn là đoán mò vẫn là thật thu được nội tình. Còn có nói là lắng lại Tống Duy Dương lửa giận, Li Ya Nghe không tiếc xả thân làm ấm giường. Thuần túy chính là nói hưu nói vượn nha. Còn phải Tống Duy Dương tại Trần Đào nơi đó một hồi lâu giải thích. Thiên nhai diễn đàn bát quái thì càng giàu có thám tử tinh thần. Một vị tự xưng là người trong ngành dân mạng phát bài viết nói, Li Ya Nghe cùng Ji Jin Hee không xin lỗi liền thảm rồi. Bọn hắn phía sau quản lý công ty, tương quan đài truyền hình, tất cả đều muốn tại đại lục bị phong sát. Mã tiến sĩ nói là lấy chơi phải không? Đại trường Kim lúc đầu đã thông qua đưa vào phiến thẩm tra. Đoạn thời gian trước đột nhiên bị nhấc lên phúc thẩm. Kém chút để quả xoài đài một hệ liệt kế hoạch hủy bỏ. Đài Loan bát đại đài truyền hình đã hạ nội bộ mệnh lệnh. dưới cờ Minh Tinh mặc kệ là tại trường hợp nào gặp được Tống Duy Dương, đều phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Ai dám đắc tội Tống Duy Dương liền bị đài truyền hình tuyết tàng. Quả xoài đài càng là không còn dám nâng giá, lấy giá thấp nhất đem tất cả tự chế kịch Internet bản quyền toàn bộ đóng gói bán cho siêu hồ. Phần lớn người đều đem cái này đương trò hay nhìn, nhưng số ít tìm hiểu tình huống người lại thật sự là bị dọa đến không nhẹ. Cũng bởi vì trợ lý bị va vào một phát, liền đem đã qua thẩm phim truyền hình xinh xinh lấy về tiến hành phúc thẩm. Cái này mẹ nó cũng quá bá đạo, tương quan hành nghề cơ cấu ai dám đắc tội a. Việc này đại chúng dư luận dần dần lắng lại, lại tại trong nước truyền hình điện ảnh vòng càng truyền càng tà dị. Đặc biệt là những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh, cả đám đều đem Tống Duy Dương coi là đại ma vương, coi hắn là làm nhất định phải lấy lòng không thể đắc tội thần tiên. Liên đới lấy Trương Chiêu Dương đều trở thành trong vòng chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chính quy truyền thông thì một kiểu tán thưởng Tống Duy Dương có phong độ, có tiền như vậy, có địa vị đại phú hào, thế mà cho đoạt thang máy truyền hình điện ảnh minh tinh nhường đường. Trợ lý bị vô cớ xô đẩy vì không có tại chỗ phát cáu. Đây là cỡ nào bình dị gần gũi a, cỡ nào tính cách ôn hòa a. Hắn xuất thủ trả thù là bị người lên mũi lên mặt, nhưng khi phóng viên hỏi đến Tống Duy Dương thời điểm, hắn kiên quyết phủ nhận mình từng có hành động trả thù, cũng biểu thị mình luôn luôn đều thiện chí giúp người. Cảng thành bên kia, bát quái tin tức đầy trời bay lúc, Tống Duy Dương đột nhiên tiếp vào cái tiệc tùng mời. Hắn có chút không tiện cự tuyệt, bởi vì tiệc tùng chủ nhân là Đặng Văn Địch, truyền thông ông trùm Murdoch cũng sẽ tự mình có mặt, mà lại chạy tới đưa thiệp mời, vẫn là hơn một cái năm không thấy, người quen biết cũ, cái kia bị thám tử Tư tìm đến. Tống Duy Dương dùng tiền đưa đi buồn nôn tình địch nữ nhân, thế mà tại nước Mỹ hỗn thành Đặng Văn Địch phụ tá riêng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.